vừa suy nghĩ lấy ngày mai nên đổi dạng trang điểm ra mặt thành kiểu nào, một bên mở máy vi tính ra. Chương trình học trong trường đối với cô mà nói đã không cần tốn quá nhiều thời gian. Cô đang tìm ở trên mạng thêm thông tin để mua thêm nhiều chút các loại sách vở liên quan đến đạo diễn biên kịch điện ảnh và phương diện truyền hình, dành thời gian tự học. Dù sao thi lên đại học vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, mục đích cuối cùng của cô là đoạt lại tất cả mọi thứ mà nhị thúc cùng Diệp Y Y lấy từ trên tay của cha cô. Năm đó cô chỉ biết là oán trách cha vô dụng, làm hại cô không có biện pháp đến với Cố Việt Trạch, nhưng không biết, người hại cả nhà bọn họ là chính cô. Lúc đó Diệp Y Y giả mạo danh nghĩa Cố Việt Trạch đem cô lừa gạt đến một chỗ vắng vẻ, hạ độc đem cô làm cho cô hôn mê. Sau đó nhị thúc dùng cô uy hiếp cha giao ra cổ phần, hơn nữa ở trước mặt cảnh sát thừa nhận tội mình tham ô công quỹ, nếu không thì sẽ tiêm ma túy cho cô, lại tìm mấy nam nhân chơi đùa cô, phát tán video ra ánh sáng cô chơi ma túy, để cho cô thân bại danh liệt. Cha từ nhỏ sủng ái nhất chính là cô. Người một nhà đều coi cô là thành bảo bối, nói gì nghe nấy. Lúc cô ở nước ngoài đi học, từng thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong một lần phần tử khủng bố tập kích. Tinh thần chịu đả kích rất lớn, cha mẹ tự trách không dứt, lập tức đem cô tiếp trở về trong nước. Từ đó đối với cô càng là bảo vệ đến giống như là nhãn châu vậy. Nói chung cũng là bởi vì cha mẹ bảo vệ quá mức, cho nên cô cũng quá mức đơn thuần cùng dễ dàng nhẹ tin người khác. Lúc cha cảnh cáo cô không muốn cô một mình ra ngoài, nhưng cô vì cùng Cố Việt Trạch hẹn hò một mình cô vẫn là len lén thoát khỏi bảo vệ chạy ra ngoài. Dù sao cũng là Cố Việt Trạch mời, coi như là trên trời rớt xuống một cây đao, cô đều sẽ đi đến nơi hẹn, huống chi chẳng qua là một câu cảnh cáo của cha. Lúc đó đối mặt với uy hiếp của nhị thúc, cha không chút do dự lựa chọn bảo toàn cô. Cho dù giá tiền là buông tha toàn bộ Diệp gia. Sau chuyện này, cha mẹ sợ cô quá mức tự trách không chịu nổi kích thích, cho nên vẫn luôn không có nói cho cô biết chân tướng. Mà cô vẫn còn ngu ngơ cho là lần đó chẳng qua chỉ là Cố Việt Trạch không có đến nơi hẹn, hoàn toàn không biết một lần hành động thất thường của mình đưa đến biết bao hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí vì một cái thất thế của cha mà cô quay đầu liền muốn cùng gia đình mình giải trừ hôn đoạn tuyệt quan hệ. Nhận nhầm tình cảm của chó sói làm chân thành, đem lầm chí thân làm cừu địch. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Oản Oản liền hận không thể bóp chết chính mình. Chờ con thêm một chút nữa, hết thảy các thứ này con đều sẽ từng cái theo chân bọn họ đòi lại. Lúc này, chuông điện thoại di động cô đặt riêng đột nhiên vang lên, là Tư Giả Hàn gọi tới. Diệp Oản Oản thu lại suy nghĩ lung tung của mình, vội vàng lên tinh thần đối phó. An ô, tan học. Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới là người kia trước sau như một âm thanh trầm thấp lạnh lùng. Ân ân, tan học rồi, mới vừa tập diễn kết thúc. Vương tử quá xấu, em đều thiếu chút nữa diễn muốn ói. Lúc đầu muốn nói với lão sư bỏ diễn, lão sư nói quyết định rút thăm không thể sửa đổi. Diệp Oản Oản cằn nhằn mà oán trách. Cô tận lực tiết lộ ra hành tung cùng chuyện xảy ra của mình ở trường học. Như vậy đến lúc đó Tư Giả Hàn sẽ không lý do nói cô lừa gạt hắn điều gì. Người đầu bên kia điện thoại di động rất có kiên nhẫn nghe cô nói sự tình trong trường học. Sau khi đợi cô nói xong, mới mở miệng hỏi, thứ bảy có rảnh không? Thứ bảy sao? Hẳn là không có chuyện gì đi. Trường học không yêu cầu học sinh học thứ bảy chủ nhật nên cô có thể trở về nhà. Nếu như Tư Giả Hàn để cho cô trở về, cô không có lý do gì cự tuyệt. Nghĩ tới đây, âm thanh của Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút căng lên. Cho dù là chỉ có 2 ngày, nhưng vạn nhất trở về lại không ra được đây. Tự do đối với cô mà nói đơn giản là quá chân quý. Cô còn có quá nhiều công việc bề bộn phải làm như vậy. Tuyệt đối không muốn lại trở lại loại cuộc sống đó giống như ngày trước. Bà nội muốn gặp em. Đại khái là cảm nhận được sự khẩn trương và bài xích của cô, âm thanh của Tư Giả Hàn dường như cũng hơi lạnh xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, lần đầu tiên gặp phụ huynh làm sao có thể tùy tiện. À, bà nội. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Đồng thời, trong nháy mắt cô cũng nhớ lại một ít chuyện phát sinh trước khi sống lại. Trước khi sống lại, Tư Giả Hàn đã từng mang cô đi gặp bà nội hắn. Ở Tư gia, người thân cận Tư Giả Hàn nhất chính là bà nội. Vị này thiết huyết nửa đời gia thế hùng hậu lão thái thái ở Tư gia địa vị cao vô cùng. Bởi vì cha mẹ Tư Giả Hàn mất sớm, bà nội hắn luôn dành sự sủng ái cùng đau lòng nhất cho người cháu Tư Giả Hàn này. Chỉ cần là đồ vật mà Tư Giả Hàn ưa thích, bà nội hắn tất cả đều vô điều kiện ủng hộ. Đời trước, cô lại đắc tội hoàn toàn với vị này lão thái thái này. Kiếp trước bà nội của Tư Giả Hàn phải gặp cô sự tình lớn như vậy, cô làm sao có thể không cùng Thẩm Mộng Kỳ thương lượng. Thẩm Mộng Kỳ cũng coi như là hao tổn tâm cơ, dạy cô đủ loại thế nào để cho lão thái thái căm ghét cô, mà cô lúc ấy dĩ nhiên là làm theo từng cái. Không chỉ có trực tiếp lấy bộ dạng ăn mặc khẩu vị nặng đi gặp trưởng bối, còn từ đầu tới cuối đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, khắp nơi lên tiếng không kém. Lão thái thái cũng là thật lòng đau cháu trai của mình, Diệp Oản Oản biến thành cái bộ dáng quỷ đi gặp lão, còn biểu hiện như thể không có dạy dỗ, lão thái thái vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Mãi đến khi Diệp Oản Oản chạm đến điểm yếu duy nhất của lão thái thái, đó chính là Tư Giả Hàn. Cô ở nhà cũ thời điểm, Thẩm Mộng Kỳ đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, ngàn cân treo sợi tóc. Tư Giả Hàn làm sao có thể thả cô đi tìm Cố Việt Trạch? Có thể tưởng tượng được, hai người lúc ấy là một trận đại chiến như thế nào, cô cùng điên rồi mới có thể mắng hắn cắn xé hắn như thế, nguyền rủa hắn lập tức đi chết. Nghe được cô nguyền rủa Tư Giả Hàn chết đi, lão thái thái bị cô giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh, từ đó đối với cô căm ghét tới cực điểm, mà mục đích của cô cũng coi như thành công. Lão thái thái một mực ở khổ sở khuyên nhủ Tư Giả Hàn không muốn hắn ở cùng với cô. Nhưng, cho dù là lão thái thái mở miệng, Tư Giả Hàn cũng như cũ không có thả cô đi. Cuối cùng, lão thái thái sầu lo thành bệnh, không bao lâu liền qua đời. Cho đến trước khi chết, điều bà nội hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là bệnh của cháu trai. Cùng cô, giống như bệnh ung thư tiềm ẩn luôn ở bên người cháu trai bà. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Oản Oản trong lòng một trận khó chịu. Mặc dù cô căm ghét Tư Giả Hàn, nhưng cô nhìn ra được, lão thái thái ngay từ đầu là thật tâm đợi cô, cho dù cô vô lễ như thế đều không có ý chê ghét, cũng không quan tâm gia thế của bối cảnh của cô. Đầu bên kia điện thoại di động thật lâu không có trả lời, giọng của Tư Giả Hàn đã hoàn toàn lạnh xuống, liền quyết định như vậy đi. Diệp Oản Oản rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, vội vàng bạo dạn mở miệng nói: "Bà nội muốn gặp em sao?" "Đó là đương nhiên phải đi à. Chính là em có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy bà nội anh. Lão nhân gia thích gì? Có cái gì yêu thích? Em mặc quần áo gì đi thì tốt? Em có cần phải chuẩn bị lễ vật hay không?" Nghe Diệp Oản Oản đột nhiên hỏi một chuỗi dài như vậy, đầu bên kia điện thoại di động trầm mặc một lúc lâu. Diệp Oản Oản nóng nảy: "Này, An Ô, anh vẫn còn ở đó chứ?" "Có." Thanh âm của nam nhân hơi có chút mất tiếng. "Em muốn đi." "Tại sao không đi? Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đấy." Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. "Không cần chuẩn bị, chờ anh tới đón em." Tư Giả Hàn mở miệng. "Như vậy sao được? Đây chính là lần đầu tiên gặp phụ huynh, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, anh cũng quá tùy tiện." Diệp Oản Oản vẻ mặt bất mãn: "Như vậy đi, thứ bảy anh tới sớm một chút đón em, theo em đi dạo phố mua đồ." Vô luận là bởi vì áy náy kiếp trước, hay là bởi vì lão thái thái là người duy nhất có thể bó tay Tư Giả Hàn lại, cô đều cần phải cùng lão thái thái tạo mối quan hệ tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53: Lấy vợ cưới hiền. Buổi sáng thứ bảy, đầu hẻm cửa bắc trường trung học Thanh Hòa đầy tĩnh lặng, một chiếc Bentley sang trọng so với tường cũ loang lổ, đường xi măng rách nát không hợp nhau lẳng lặng đậu sát ở nơi đó. Thân xe màu đen bên ngoài nhìn rất là khiêm tốn, nhưng bên trong lại xa hoa đến cực hạn. Ghế ngồi bằng da thật, cực phẩm đắt giá thảm nhung thiên nga, toàn bộ hệ thống tự động điều hòa nhiệt độ không khí,

Ngoại trừ tối hôm qua lúc ngủ đắp một cái mặt nạ dưỡng da, cộng thêm ít kem dưỡng da, cô hoàn toàn không có trang điểm, tóc cũng chỉ nhẹ nhàng khoan khoái thắt bím đuôi ngựa, lộ ra cái trán sáng bóng xinh đẹp. Trơ mắt nhìn không phải là người nữ quỷ trong dự đoán muốn hù chết người, mà là một người thiếu nữ xinh đẹp tinh thần phấn chấn nhìn một cái liền đặc biệt được người ta yêu thích. Hứa Dịch sửng sốt thật lâu cuối cùng mới kịp phản ứng, lảo đảo xuống xe mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, sau đó sắc mặt quỷ dị mà nhìn từ gương mặt phía sau trong kính. Diệp Oản Oản từ trước đến nay thích làm chuyện gì nhất thì chính là cùng ông chủ đối nghịch, ngược lại ỷ vào ông chủ thích mình, coi như cô có làm chuyện quá đáng đi nữa, ông chủ đều biết để tùy. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, cô lại ăn mặc bình thường. Như thế, cái Diệp Oản Oản này, gần đây thật sự là rất cổ quái rồi, cô rốt cuộc đang có ý gì? Diệp Oản Oản sau khi lên xe, ngồi vào trên chỗ ngồi bên cạnh của Tư Giả Hàn. Vừa mới lên xe Diệp Oản Oản liền không nhịn được chậc chậc chắt lưỡi, bên ngoài xe còn không nhìn ra cái gì, nhưng bên trong bố trí thật là giống quán rượu sang trọng cấp bậc tổng thống. Người Tư gia vì muốn Tư gia Hàn có thể ngủ thêm một lát cũng là lương khổ dụng tâm rồi. Em có thể làm việc khác hay không? Em còn bài tập chưa có làm xong, cho nên đồng thời mang tới. Diệp Oản Oản đem bọc sách sau lưng lấy xuống đặt ở trên đầu gối, một bên giải thích, một bên vùi đầu trong bọc sách móc ra một cuốn sách nhỏ, không ngừng bận rộn mở miệng nói, đây là danh sách lễ vật được em liệt kê ra, em chuẩn bị đi đường Vạn Xuân trước mua nhiều dược liệu đồ bổ một chút, sau đó đi trung tâm thương mại giúp bà nội mua mấy bộ quần áo túi sách hoặc là khăn quàng gì đó, bất quá em không biết sở thích của bà nội, anh phải nói cho em biết, còn nữa, em nghèo, lễ vật em tới chọn, nhưng anh bỏ tiền a. Nữ hài đại khái là chậm chậm nói, trên trán một tầng mồ hôi mịn mỏng, giờ phút này nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ nói chuyện bộ dáng dị thường chuyên tâm, trong mắt như là có ngôi sao. Oản Oản, nếu như em lừa anh gạt anh, tốt nhất có thể bảo đảm gạt anh cả đời. Diệp Oản Oản đang nói tiếp, đột nhiên cảm giác cằm mình bị người giơ lên, hô hấp mát lạnh từng chút xít lại gần. Nam nhân tuấn mỹ làm động lòng người, gương mặt hoảng hốt ở trong mắt cô dần dần phóng đại, ngay sau đó trên môi chính là đau xót. Cảm thấy một tia phát giác nguy hiểm và ý cảnh cáo không dễ dàng, Diệp Oản Oản đầu óc mơ hồ, người này bị làm sao vậy? Cô rõ ràng cái gì đều không làm mà, chẳng lẽ là bởi vì cô mặc bộ đồ này, cho là Tư Giả Hàn là không thích cái bộ dáng này của mình. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là vuốt lông. Cái đó, anh có phải hay không không thích em ăn mặc như vậy à? Nhưng là hôm nay phải đi gặp bà nội, lão nhân gia khẳng định không thích nữ hài tử trang điểm quá đậm, cho nên em sẽ không trang điểm, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất anh một chút. Nghe được nữ hài lại nói là vì bà nội mới cố ý à. Ánh mắt nhìn qua hai gò má cùng cằm của cô bị đồng phục học sinh bao lại eo nhỏ, đáy mắt lạnh như băng bốc lên nhiệt độ khác thường, một giây kế tiếp, bỗng nhiên lần nữa hôn xuống, không giống với nụ hôn qua loa mới vừa rồi, nụ hôn này bá đạo thậm chí hơi có chút thô lỗ xâm lược khoang miệng cô từng chỗ một, bàn tay rộng lớn mang lửa nóng cũng theo bên trong vạt áo đồng phục học sinh thăm dò vào, dùng hành động chứng minh, hắn rốt cuộc có thích hay không? Vô vô, đệt, chương tiếp đâu? Át hay át dừng lại đoạn này nhé bằng, cho con dân tưởng tượng, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 55, cảm giác an tâm. Đang lái xe Hứa Dịch mắt thấy hình ảnh phía sau đột nhiên biến thành hạn chế 18 cộng, mặt chợt đỏ một chút, vội vàng đem tấm che sắp kéo lên. Rời ạ, nhìn lấy ông chủ cùng người mặc đồng phục học sinh Diệp Oản Oản chung một chỗ, làm sao lại không khỏi có loại cảm giác ông chủ đang phạm tội. Diệp Oản Oản đầu tiên là kéo Tư Giả Hàn đi đường Vạn Xuân, sau đó lại đi trung tâm thành phố hàng xa xỉ phẩm đi dạo một vòng. Dược liệu cùng đồ bổ tương đối dễ chọn, để cho ông chủ giúp cô lựa chút phẩm chất tốt là được rồi. Những vật khác có Tư Giả Hàn kiểm định, tự nhiên cũng sẽ không có lỗi. Thật ra thì mua đồ vật gì cũng không trọng yếu, dù sao về vấn đề